Tên thanh niên bạch y cầm đầu kia, lúc này mặc dù vẫn là hình dáng con người, nhưng thân thể sớm đã có hơn nửa đều đã bị vảy bao phủ. Hắn nắm chặt lại móng rồng rõ ràng không ăn hợp với thân thể, ngửa mặt lên. Trời cười lớn lên. Hóa ra các ngươi căn bản không phải là thiên long. Các ngươi chỉ là người ti tiện, ngay cả long mạch cũng không có. Hắn lại lần nữa có lòng tin. Mà tên nam tử hắc y kia cũng không còn dáng vẻ nén giận ở trước mặt thành. Ca vừa rồi nữa. Các ngươi toi rồi. Lần này các ngươi thật sự đã toi rồi. Khóe miệng hắn đã tràn ra một tia cười lạnh. Ánh mắt giống như đã nhìn thấy sinh vật cấp thấp, tràn đầy cảm giác ưu việt. Đuôi rồng to lớn kia của hắn chậm rãi lượn vòng. Ta còn chưa từng giết chết đạo thánh đâu, lần này ngược lại phải thử xem, ai? Bảo các ngươi không biết sống chết khiêu khích bọn ta chứ? Không. Người nữ tử váy hồng phấn kia càng là vặn vẹo một khuôn mặt hưng phấn. Đừng giết chết bọn họ. Ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Ta muốn đạo thánh kia làm nô lệ cho ta. Nàng chỉ vào Lâm Ninh, phảng phất như đã ăn chắc nàng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn và tham lam.